Vạn đạo Long Hoàng, chương 1991, phương hướng mới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giết, copy nội dung từ truyện 88, giết, Lục Minh cùng tam nhãn thần tộc nhao nhao giống to chém giết cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sử dụng vạn binh quyết, chiến binh chi khí hội tụ ở trường thương, để trường thương uy lực cực kỳ kinh người. Mũi thương gào thét đâm thủng bầu trời cùng tam nhãn thần tộc đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, tam nhãn thần tộc trong tay chiến phủ như giống như cuồng phong bạo vũ chém xuống, đồng thời, hắn con mắt thứ ba bên trong, thỉnh thoảng sẽ bắn ra một đạo hủy diệt chi quang uy lực phi thường kinh người. Còn có cái kia một cái dị thú cũng sẽ hướng Lục Minh phát động tiến công. Copy nội dung từ truyện 88, trường thương chấn động, lập tức có mấy trăm đạo thương mang, đâm về phía tam nhãn thần tộc. Đồng thời, hắn tay trái một chỉ điểm ra. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn kiếp chỉ, hưu. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo đáng sợ chỉ kình, ngưng tụ như sợi tơ đồng dạng, xuyên thủng mà ra. Một chỉ này cũng không phải là điểm hướng tam nhãn thần tộc mà là điểm hướng tam nhãn thần tộc dưới quần dị thú. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, cái kia dị thú chiến lực tương đương với thông thường chuẩn đế, căn bản ngăn cản không nổi, mi tâm bị xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ, thi thể hướng về đại địa phía dưới rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, tam nhãn thần tộc nổi giận gầm lên một tiếng, sát cơ càng thêm lạnh lẽo, hướng về Lục Minh phát động giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tay phải cầm thương, trên đó, xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn. Rất nhanh, phù văn bao trùm trường thương, sau đó trường thương đâm ra, hình thành một đầu chân long, gào thét mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đang mượn nhờ trường thương thi triển trận đạo chín quyển huyễn linh quyển. Bất quá chân long bị đối phương một búa đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ở Lục Minh trong dự liệu, trường thương tiếp lấy chấn động, có sụp đổ lực lượng bộc phát ra. Đây là trận đạo chín quyển phá diệt quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ở lấy đối phương đến tôi luyện hắn trận đạo chín quyển, tranh thủ sớm ngày đem phong ấn quyển, phá diệt quyển, huyễn linh quyển dung hợp lại cùng nhau. Nói thật, chuẩn đế cảnh vương thể thực lực phi thường cường đại, cần Lục Minh toàn lực ứng phó. Copy nội dung từ truyện 88. Đơn độc thi triển trận đạo chín quyền, Lục Minh không nghi ngờ chút nào rơi vào hạ phong, bị đối phương đè lên đánh. Nhưng đây chính là Lục Minh yêu cầu, ở trong nghịch cảnh, hắn trận đạo chín quyền tiến triển thần tốc. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt chính là gần 100 chiêu. Đúng, chính là loại cảm giác này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đâm ra một thương. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Một đầu chân long bay múa mà ra, nhào về phía đối phương. Copy nội dung từ truyện 88, tin qua tôi, nét, lại là chiêu này, phá cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, tam nhãn thần tộc giống to cự phủ chém xuống, đem chân long chém thành hai nửa. Bất quá chân long lập tức sụp đổ, hóa thành vô tận phù văn, bao phủ ở đối phương trên chiến phủ, hơn nữa theo chiến phủ, lan tràn hướng đối phương toàn thân, hình thành cường đại phong ấn chi lực. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, không sai, một chiêu kia mới vừa rồi, Lục Minh thành công đem huyễn linh quyển cùng phong ấn quyển dung hợp lại cùng nhau. Trong vòng nhất chiêu có trận đạo chín quyển trong đó hai loại. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, tam nhãn thần tộc giống to toàn lực bộc phát, toàn thân hắc sắc quang mang tăng vọt, những phù văn kia quang mang ảm đạm nhao nhao sụp đổ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lại đến, Lục Minh lại đâm ra một thương, vẫn là một đầu chân long phi ra cùng đối phương chiến phủ va chạm, một lần này, phát ra một tiếng kinh người tiếng oanh minh, đối phương chiến phủ ong ong chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu này, dung hợp huyễn linh quyển cùng phá diệt quyển uy lực đại tăng, thành công chặn lại công kích của đối phương. Nếu là đem ba quyển dung hợp uy lực sẽ mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, đồng thời trường thương không ngừng đâm ra, bất quá cuối cùng vẫn bị thất bại. Dung hợp ba quyền, so dung hợp hai quyền, muốn khó rất nhiều. Nếu có thể đem phá diệt quyền cùng hỗn độn kiếp chỉ dung hợp lại cùng nhau công kích cái kia hỗn độn kiếp chỉ uy lực chẳng phải là có thể bạo tăng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, mắt sáng rực lên. Hỗn độn kiếp chỉ uy lực vốn là rất mạnh mẽ, nhưng nếu tăng thêm trận đạo pháp tắc phá diệt quyển, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng cái này liên lụy đến hai loại pháp tắc dung hợp càng thêm huyền diệu. Tiếp đó, Lục Minh thử mấy lần, đều không thành công. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đây là một cái phương hướng, Lục Minh chỉ cần không ngừng thử nghiệm tổng sẽ thành công. Hiện tại, giải quyết ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt lóe lên sát cơ, trường thương không ngừng đâm ra, dùng ra huyễn linh quyền cùng phong ấn quyền dung hợp chi thuật. Đồng thời tay trái thi triển hỗn độn kiếp chỉ, hai mặt giáp công. Oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hai người lại giao phong mấy chục chiêu, Lục Minh rốt cục chiếm thượng phong, thân thể đối phương bên trên, bị cuốn một tầng rậm rạp chằng chịt phù văn, thực lực chịu ảnh hưởng. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một chỉ điểm ra, hỗn độn kiếp chỉ xuyên thủng thân thể của đối phương, nửa người đều nổ bể ra. Đối phương hét lớn một tiếng, xoay người chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh truy kích nhưng đối phương thực lực xác thực rất mạnh, đủ để cùng Lục Minh kề vai, liều mạng thụ thương, cực tốc chạy vội, chạy ra rất xa. Lục Minh chỉ có thể từ bỏ truy kích. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn đế cấp bậc vương thể, chiến lực xác thực mạnh phi thường, Lục Minh bộc phát toàn lực, hai loại pháp tắc phối hợp mới có thể đem đối phương đánh bại, nhưng nếu muốn đánh giết vẫn không thể. Lục Minh trở lại, mang theo Hương Hương, tiếp tục săn giết tam nhãn thần tộc. Copy nội dung từ truyện 88, một bên khác Hoàng Linh, Long Thần, La Tường ba người, đang cùng hai vị chuẩn đế tiến hành đại chiến sinh tử. Lấy ba người bọn họ chiến lực đối kháng hai vị chuẩn đế, phi thường gian nan, là chân chính đại chiến sinh tử, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Linh lấy bất tử hỏa pháp tắc thi triển không từ lao lồng, tấn công đồng thời cũng đạt tới phòng ngự hiệu quả. Góc truyện audio.com, mà Long Thần toàn thân phồng lên, như một tôn như người khổng lồ, mỗi một chiêu công ra, đều có tượng minh kinh thiên, tượng thần đạp không, tấn công về phía đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Mà La Tường thì tại du tàu, hắn tay cầm một cái kiếm sắt nhìn như vết gì lốm đốm, lại vô cùng sắc bén, hơn nữa thân hình của hắn chợt nhanh chợt chậm, tốc độ xuất kiếm cũng chợt nhanh chợt chậm để cho người ta khó lòng phòng bị. Dù vậy, ở đối phương chuẩn đế đáng sợ tiến công phía dưới, bọn họ y nguyên hiểm tượng hoàn sinh, mặt đối với nguy cơ rất chí mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Chết cho ta, chấm, một cái chuẩn đế đột nhiên toàn lực nhào về phía La Tường, lực lượng đáng sợ, đem La Tường không gian bốn phía đều phong tỏa ngụ, để La Tường thân hình, khó có thể cực tốc vận động. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó cuồng bạo công kích hướng về La Tường đánh tới. Trong ba người, La Tường tu vi thấp nhất, bọn họ muốn trước giết La Tường, ở đi giết những người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, Hoàng Linh cùng Long Thần sắc mặt đại biến, muốn cứu viện nhưng bị một cái khác chuẩn đế gắt gao ngăn lại, trong lúc nhất thời căn bản không xông qua được. Copy nội dung từ truyện 88, chết đi, cái kia chuẩn đế trong mắt lộ vẻ dữ tợn, đánh phía La Tường. Copy nội dung từ truyện 88, mặt đối với nguy cơ sinh tử, La Tường phi thường chấn định, ánh mắt hơi hơi nheo lại, lấp lóe lấy đáng sợ phong mang. Trong thức hải của hắn, kiếm hồn chấn động, thiết kiếm trong tay ở vù vù. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, hắn đem tất cả lực lượng đều vận chuyển lại. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, một đạo kiếm quang bùng lên mà ra chiếu sáng thiên vũ, kinh diễm hết sức. Phó, copy nội dung từ truyện 88, cái kia tam nhãn thần tộc công kích bị sinh sinh phá mở. Mấy tiểu tử này, nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia tam nhãn thần tộc trong lòng giống to, mấy cái này thanh niên quá mạnh, tương lai trưởng thành, sẽ là bọn họ nhất tộc đại địch. Hắn lần thứ hai hướng về La Tường đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, La Tường thiết kiếm trong tay chấn động phát ra ánh sáng óng ánh huy, giờ khắc này, trên người hắn, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá, ở thời khắc mấu chốt La Tường đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vốn là tu vi, ngay tại chí thánh đại thành cực hạn, giờ phút này, đứng trước nguy cơ sinh tử, hắn nhất cử đột phá, bước vào chí thánh đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.